Chương 834, giới vẫn chi địa. Nghe được Nam Vân Nhược lại một lần nhắc nhở an nguy của mình, để Khương Vân nhăn nhăn lông mày. Dù sao hiện tại Nam Vân Nhược đã biết mình một số bí mật, sở dĩ Khương Vân tại trầm ngâm sau một lát, dứt khoát trực tiếp hỏi, Nam cô nương, ta đến cùng lại có nguy hiểm gì, đến mức ngươi 5 lần 7 lượt nhắc nhở ta còn có, vì cái gì không cho ta nuốt những đan dược này một. A Nam Vân Nhược đối Khương Vân làm cái ra dấu im lặng, sau đó lôi kéo hắn trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, chấm dứt lên cửa phòng, nhắm mắt lại, không nói một lời. Khương Vân biết rõ nàng đang lấy thần thức xem xét tình huống chung quanh, sở dĩ cũng không nói chuyện, tự lẳng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, Nam Vân Nhược lúc này mới mở mắt, vẫn như cũ dùng truyền âm nói, ta cho ngươi biết những chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, không phải vậy hai chúng ta mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Khương Vân nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Thiên Lạc Tông mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mang về một nhóm giống như ngươi phàm nhân, sau đó cung cấp cho ngươi bọn họ lượng lớn đan dược công pháp, để các ngươi cấp tốc tăng lên tu vi. Đợi đến các ngươi bắt đầu phục dụng đan dược, tu luyện công pháp về sau, Thiên Lạc Tông liền sẽ định kỳ đối với các ngươi tu vi tiến hành kiểm tra. Cụ thể như thế nào kiểm tra ta không biết, nhưng là nếu như không có đạt tới một loại nào đó yêu cầu, như vậy ngươi đây liền sẽ từ đây biến mất. Giống như đạt đến yêu cầu, như vậy ngươi sẽ còn tiếp tục hưởng thụ đan dược và công pháp cung cấp. Thẳng đến các ngươi đến đạo linh cảnh về sau, Thiên Lạc Tông mới có thể triệt để ngừng đối với các ngươi đan dược và công pháp cung cấp, đồng thời đem các ngươi tất cả đều mang rời Thiên Lạc Sơn. Đi cái nào ta cũng không biết, dù sao ta là chưa từng có nhìn thấy những cái kia bị mang đi phàm nhân lại xuất hiện qua. Ta nghĩ, ngươi hẳn là so ta tin tưởng, những phàm nhân này chỉ sợ đều là tao ngộ bất chắc chúng ta từng nghe sư phụ nhắc qua một câu, Thiên Lạc Tông sở dĩ muốn làm như thế, tựa hồ là đang tìm người nào, mà lại nhất định phải đợi đến các ngươi đến đạo linh cảnh, mới có thể biết được các ngươi có phải hay không muốn tìm người Nam Vân Nhược, để Khương Vân rơi vào trầm tư. Mặc dù cái này cùng hắn lúc trước suy đoán cực kỳ tiếp cận, nhưng là hắn cu nở dê không nghĩ tới, nguyên lai mình cũng không phải là nhóm đầu tiên tư chất không tệ phàm nhân. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng hỏi, mỗi cách một đoạn thời gian, đại khái là bao lâu không nhất định, có thể là 3 năm 5 năm, có thể là 10 năm 20 năm, nghe nói, dài nhất một lần khoảng cách thậm chí vượt qua 100 năm lâu. Khương Vân lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì căn cứ Nam Vân Nhược nói với mình những tình huống này, chính mình vẫn vô pháp phân tích ra quá nhiều chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất là để cho mình biết rõ, nguyên lai mình là thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Bất quá, đối với nguy hiểm, Khương Vân QNZ sớm đã thành thói quen. Khương Vân đối Nam Vân Nhược liền ôm quyền nói, đa tạ Nam cô nương nói cho ta những việc này, bất quá vẫn là câu nói kia, ta vẫn cần đại lượng linh thạch cùng đan dược. Nam Vân Nhược khoát tay một cái nói, linh thạch dễ làm, ngươi dược đạo tạo nghệ viễn siêu tại ta, sở dĩ ngươi có thể luyện chế một chút đan dược, sau đó bằng vào ta danh nghĩa bởi tông môn đi bán ra, thậm chí, ngươi cũng có thể chính mình đi bán. Còn như đan dược, ngươi cũng cần gì đan dược trong tông cho ngươi cung cấp, những đan dược kia còn chưa đủ à? Khương Vân phục dụng đan dược tình hình, là Nam Vân Nhược nhất hoang mang sự tình. Mỗi lần đều là trăm khỏa đi nuốt, cho đến bây giờ chẳng những lông tóc vô thường, mà lại đan dược ở trên người hắn, tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Khương Vân lắc lắc đầu nói, con ở thể u rất nhiều, ta cờ ơn ở có thể cung cấp linh khí đan dược, càng cao cấp hơn càng tốt. Nam Vân Nhược suy nghĩ một chút nói, hoặc là đi mua, hoặc là liền là chính ngươi luyện chế. Nhưng là cao cấp đan dược và dược liệu giá cả đều là không ít, đồng dạng cần đại lượng linh thạch, chuyện này còn cần thận trọng suy tính một chút. Khương Vân biết mình khôi phục tu vi sự tình tuyệt đối không thể nóng vội, bây giờ bất quá thời gian 3 tháng, chính mình tiểu dung chuyển cây kia ngón tay, đây đã là cực lớn tiến bộ. Lại là một lát do dự về sau, Khương Vân rốt cuộc quyết định hỏi ra chính mình muốn biết nhất vấn đề. Bất quá đang hỏi ra chí ít, hắn nhất định phải để Nam Vân Nhược biết được chính mình một chút lai lịch. Nam cô nương, thực không dám dâu dếm, ta cũng không phải là các ngươi thế giới này người, mà là đến từ cái khác thế giới. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng chính mình câu nói này sẽ để cho Nam Vân Nhược càng thêm kinh ngạc, vậy mà không nghĩ tới đến Nam Vân Nhược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, ta đã sớm đoán được. Khương Vân sửng sốt nói, ngươi đoán ra tới đu nở dê vở ơ y a? Nam Vân Nhược gật đầu nói, sư phụ ta, thậm chí giới vẫn chi địa bên trong rất nhiều người, đều là đến từ cái khác thế giới, đây cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật. Nam Vân Nhược không kinh ngạc. Nhưng là nàng lời nói này lại là để Khương Vân chân chính kinh ngạc, nguyên lai như chính mi nhờ dạng này theo thế giới khác đi vào thế giới này người, vợ ơ y ma không phải số ít, thậm chí liền Nam Vân Nhược sư phụ đều là như thế. Bất quá, hắn càng là nhạy cảm bắt lấy Nam Vân Nhược trong miệng bốn chữ. Cái gì là giới vẫn chi địa? Giới vẫn chi địa, liền là từng cái thế giới vẫn lạc chi địa. Nam Vân Nhược mặc dù tại cho Khương Vân giải thích, nhưng là trên mặt của nàng lại đồng dạng mang theo một tia mờ mịt. Tất cả thế giới tại sau khi ngã xuống, đều sẽ cuối cùng chảy vào giới vẫn chi địa, mà lại giới vẫn chi địa tại thiên địa chưa phân trước đó liền đã tồn tại, là một cái cực kỳ đặc thù khu vực. Thế giới vẫn lạc chi địa Nam Vân Nhược giải thích, để Khương Vân lần nữa sửng sốt. Thế giới QNZ có sinh mệnh, cũng sẽ tử vong, cái này hắn đã sớm biết, nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới, thế giới tại tử vong về sau, lại còn sẽ có một cái vẫn lạc chi địa. Đúng lúc này, Nam Vân Nhược lại nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại giới trong khe xuyên thẳng qua thời điểm, không cẩn thận lọt vào phệ khích, cho nên mới sẽ đi vào giới vẫn chi địa. Cái gì là phệ khích liền là như là khe hở đồng dạng đồ vật, có thể thôn phệ hết thảy. Nghe nói kia là giới vẫn chi địa lối vào đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái rơi vào phệ khích người đều có thể còn sống tiến vào cái này giới vẫn chi địa, rất nhiều người đều là tại rơi vào trong. Nháy mắt tiểu bị xé thành mảnh nhỏ, ngươi cùng ta sư phụ, đều xem như may mắn. Phệ khích hai chữ này, để Khương Vân nhớ tới chính mình tại đạo ngục tầng 7 giới trong khe. Nhìn thấy kia từng đạo tùy thời xuất hiện lại tùy thời biến mất cái khe to lớn rừng ở đây, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình nhất định là tại bị cây kia ngón tay chỉ bên trong về sau, thân thể tiến lên phương hướng phát sinh thiên gì, từ đó vừa vặn lọt vào một vết nước bên trong, sau đó liền đi tới cái này giới vẫn chi địa. Thậm chí, Khương Vân cũng càng tiến một bước nghĩ đến, những cái kia phệ khích hẳn là không hề chỉ tồn tại ở đạo ngục tầng 7 giới trong khe, mà là tồn tại ở mỗi cái thế giới bên ngoài bất luận cái gì giới trong khe. Bởi vì thế giới một khi vẫn lạc, trên cơ bản đều sẽ hóa thành từng khối mảnh vỡ, sẽ ở giới trong khe không ngừng trôi nổi. Có mảnh vỡ hội sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần phong hóa biến mất, quy về hư vô. Mà có mảnh vỡ lại bị những cái kia phệ khích cho thôn phệ, dần ra, cái này phệ trong khe liền trở thành thế giới vẫn lạc chi địa. Cái này, cũng chính là giới vẫn chi địa danh tự tồn tại giờ khắc này, Khương Vân thật là có chút cảm khái, thế giới chi đại, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Ai có thể tưởng tượng được? Giới trong khe tồn tại những cái kia như là miệng đồng dạng khe hở, lại còn thông hướng một cái khác đồng dạng có sinh linh tồn tại cổ lao chỗ. Khương Vân lầu bầu nói, tại thiên địa chưa phân trước đó tiểu tồn tại địa phương, cái này giới vẫn chi địa, ngược lại là cùng hỗn độn, có chu tờ tương tự có khả năng hay không, đạo yêu hồn thiên, liền là theo cái này giới vẫn chi địa đi ra.